Chương 106, Thế giới thứ 3. Xích Thủy ý nghĩ thực ra rất đơn giản. Trước mắt, tiên tộc tại tinh vong bên trong, là dựa theo Xích Thủy lúc trước tư tưởng, từ thánh đảo trọng tâm, trường sinh giới, cùng Hắc Vân gia tộc tạo thành một cái vững chắc tam giác quan hệ, quản khống tin tức nơi phát ra cùng con đường. Mà khuất môn ra cái này giả lập thủy kính, bản chất cũng là truyền bá tin tức một loại môi giới. Xích Thủy đề nghị là để khuất môn ra trực tiếp tìm cái này ba phe thế lực hợp tác. Thánh đảo trọng tâm có nhất quyền uy công tín lực, chỗ ban bố tin tức là sở hữu tu giả đều phải ngay lập tức biết được, mà trường sinh giới nhiều người, tin tức phức tạp, cho nên rất phong phú nhất đa dạng. Hắc Vân gia tộc liền không nói, bọn họ vốn là làm tin tức mua bán, đặc điểm là tinh chuẩn mau lẹ. Nhất là Hắc Vân gia tộc, phía trước Hắc Vân tộc giải tìm Bách Lý gia hợp tác, kết quả tuyệt không đàm luận thành. Trong trường sinh giới, cũng không có cho Hắc Vân gia, so sánh gia tộc khác tốt hơn đãi ngộ. Mà lấy Hắc Vân tộc dáng dấp dã tâm, hắn đồng thời không cam lòng gần như chỉ ở tinh vong thượng chiếm cứ một cái địa đồ đồ tiêu, khuất môn ra tìm bọn hắn hợp tác, khẳng định là ăn nhịp với nhau. Nàng thậm chí hoài nghi, theo Hắc Vân tộc dáng dấp luồn cúi năng lực, đã sớm đối giả lập thủy kính có hứng thú QNZ không nhất định. Đáng giá nói một điểm là, tinh vong phía trước mở ra quyền hạn, lại cũng không nói là, cái khác các tộc tu sĩ, đăng nhập đều là tiền tộc thánh đảo giao diện. Bọn họ tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại, sớm tại mở ra mới bắt đầu, liền cho cái khác các tộc chuẩn bị mặt khác không gian, đồng thời tại giao diện góc trên bên phải, phân ra cộng đồng công cộng khu vực, bởi vậy, cái khác các tộc tu giả gia nhập, đồng thời không có để tinh vong quá mức hỗn loạn. Hết thể đều tại bọn họ trong khống chế. Xích Thủy cười cười, tư không cùng nhân từ chờ này một đám tuổi trẻ, tinh thông kỹ thuật người trưởng thành, có thể một mình gánh vác một phương về sau, xác thực giúp toàn bộ tiên tộc, tiết kiệm được rất nhiều phiền toái sự tình. Mà nàng QNZ bởi vậy, hoàn toàn không cần lo lắng, triệt để thành vung tay trưởng quỹ. Nàng nhìn xem hiện tại tinh võng, nhịn không được QNZ lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ mặt. Nàng làm được. Xa nhớ ngày đó trôi giạt nghèo túng, đến bây giờ nhập chủ nhận nước đảo, nàng ở trong đó chỗ nỗ lực tâm huyết, là người khác chỗ khó mà tưởng tượng. May mắn, công phu không phụ lòng người. Xích Thủy hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã, QNZ có tâm tư đi dạo một vòng hiện tại tinh võng. Đúng lúc này, một cái tin bắn ra ngoài. Thông suốt có thế trực tiếp bắn ra tin tức hung, tất đều là thân phận địa vị không giống bình thường nhân vật. Xích Thủy xem xét danh tự, tôn giả tuyệt nàng lập tức có loại rút về thần thức, lập tức hạ tuyến xúc động, tốt xấu nhịn được, miễn cưỡng trở về một cái khuôn mặt tươi cười đi qua. Tôn giả tuyệt giống như tức quá khứ cao lãnh, hư cái này khiến Xích Thủy nghĩ đến hắn giới tại thiếu niên cùng thanh niên ở giữa tuấn tú khuôn mặt, hơi tròn ánh mắt, phối hợp hiện tại tiếng hừ, trong đầu không khỏi nhảy ra một cái từ. Tiêu ngạo kiêu Xích Thủy tranh thủ thời gian vung đi dạng này không rời đầu liên tưởng, trả lời, tôn giả gần đây được chứ tôn giả tuyệt, làm sao so ra mà vượt thanh danh hiển hách nộ tinh tiên tử. Xích Thủy, tôn giả cái này là cố ý tới bẩn thỉu ta đây tôn giả tuyệt liền suy âm thanh, đừng tưởng rằng hắn không biết, tay của nàng kéo dài thế nhưng là đủ dài. Phía trước, hắn không phải cảm thấy từ cờ ơ mở tới tinh quyết về sau, có chỗ nào không đúng sao từ lần trước vây xem sự kiện về sau, hắn vẫn thật là đi nghiên cứu suy nghĩ. Vì cái gì hắn sẽ cảm giác được, nhận lấy hạn chế cái này không suy nghĩ không biết, một suy nghĩ liền giật mình a đây là hắn nhận biết cái kia chỉ có chút không vặt, nhưng lá gan sợ tiểu nữ tu sao cái này rõ ràng là gan to bằng trời nữ nhân a, nhìn nàng một cái này liên tiếp phiên động tắt xuống, đem toàn bộ tinh vong đều biến thành hình dáng ra sao nhất là cái kia vân trường tưởng hắn vốn là không có ý định hiểu, nhưng là, chung quanh ma tất cả đều đang cố gắng, mặc dù đồng thời không có ma tới nói hắn. Nhưng hắn đông dưng liền có một loại bị xa lánh bực mình cảm giác ngươi nói hắn có thể làm sao đương nhiên là tìm đến Xích Thủy cái này kẻ đầu têu phiền phức tới rồi tôn giả tuyệt, đừng lau cá, bàn giao những chuyện ngươi làm, ngươi sẽ không đều đã quên đi Xích Thủy, thiên địa lương tâm, ta liền một tiểu nữ tu. Thông thiên bảo khố chuyện lớn như vậy, làm sao lại nói cho ta? Lại nói nàng hiện tại có thụ chú ý, mọi cử động có người âm thầm nhìn chăm chú, QNZ xác thực không có cách nào chủ động đi tìm hiểu. Đây là tầng cao nhất cấp mới trưởng khống cơ mật. Tự nhiên tinh vong thượng cũng không có người nói về. Phía trước đi gặp tiểu bạch lúc, hắn ngược lại là đề đầy miệng, nhưng vừa mở cái đầu, liền bị Xích Thủy ngăn cản. Nàng đây cũng là tiêu cực biếng nhác đi nói đến, nàng vẫn là có một chút trột dạ tôn giả tuyệt sẽ không ngờ được điểm này sao bất quá là bởi vì Xích Thủy chỉ là hắn bước kế tiếp nhàn cờ, hắn cũng không có ôm cái gì chờ mong. Chỉ bất quá, hiện tại lại khác biệt. Bởi vì Xích Thủy tại tinh vong thượng thân phận và địa vị. Tôn giả tuyệt, cụ thể thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng. Ta hôm nay tới tìm ngươi, không phải là vì cái này. Xích Thủy, đó là vì tôn giả tuyệt, đương nhiên là vì tinh võng. Bây giờ, trừ canh tang tộc đến nay vẫn ẩn vào chỗ tối bên ngoài, bây giờ các tộc tại tinh vong thượng đều đã có vị trí của mình, chỉ chúng ta ma tộc còn không có. Xích Thủy trừng lớn mắt, vậy là ngươi muốn tôn giả tuyệt, ngươi xem đó mà làm thôi, cái gì gọi là nhìn xem xử lý. Xích Thủy, ngươi đây là ỷ lại vào ta sao? Tôn giả tuyệt, ngươi muốn như vậy nói, cũng có thể. Xích Thủy, vì cái gì a? Tôn giả tuyệt, nào có nhiều như vậy vì cái gì, ngươi là tinh võng người sáng tạo, cũng là hiểu rõ nhất tinh võng người, ta không tìm ngươi, tìm ai? Bởi vậy có thể thấy được, tôn giả tuyệt ở phương diện này trí tuệ, tuyệt đối là siêu việt cái khác ma tôn người, hắn có thể đem kia phiến ma vực kinh doanh được ngay ngắn rõ ràng, không phải là không có đạo lý. Xích Thủy, các ngươi ma tộc QNZ có rất nhiều người mới đi tỉ như bằng hoặc là nghiêm hắn nhưng là ma vũ song tu, còn có Tần Chiêu xa nhớ kỹ ban đầu ở liệt nham đại hạp cốc, Tần Chiêu cùng kỳ liên mục trạch rằng co, QNZ không rơi vào thế hạ phong, để Xích Thủy ấn tượng càng khắc sâu. Tôn giả tuyệt, ma tộc quá giải tán, làm theo ý mình, rất khó thống hợp lại cùng nhau, tìm bọn hắn cũng không được. Xem ra, tôn giả tuyệt đến có chuẩn bị. Xích Thủy liền cảm thấy khó giải quyết, kia để cho ta tới, ngươi không lo lắng tôn giả tuyệt, lo lắng cái gì, ngươi không phải luôn luôn tận sức tại, để sáu tộc triệt để dung hợp sao? Cái này không phải liền là cái cơ hội tốt sao? Xích Thủy, hắn biết được còn thật nhiều bất quá, ma tộc không chỉ có là tán, hơn nữa còn loạn, chỉ là tại ma vực hạo trong thành các tôn giả đo sư cờ cùng thôn phệ, liền đã đủ để người ăn một bầu. Lại thêm phía dưới ma tộc vì tự vệ, phải lựa chọn đứng đội, cũng không liền loạn thành một bầy tê sao? Xích Thủy tự nhận có chu tờ năng lực, nhưng tình huống như vậy, nàng QNZ không thể nào làm được tốt đi. Xích Thủy, nhưng ta không phải là các ngươi ma tộc người, liền coi như các ngươi yên tâm, ta cũng muốn tị hiểm đi tôn giả tuyệt, không quan hệ, ngươi bây giờ có núi dựa, chẳng lẽ còn sợ cái này? Xích Thủy hít một hơi thật sâu, ngươi chỉ chỗ dựa, là chỉ ai? Tôn giả tuyệt không chỉ ra, đường thoái. Thắc, nếu như ngươi đem chuyện này làm tốt, ta có thể không so đo liên quan tới thông thiên bảo khố sự tình. Xích Thủy, thật chứ tôn giả tuyệt, có làm hay không? Xích Thủy, làm. Vừa vặn nàng QNZ có thời gian, chỉ là Xích Thủy, trước tiên nói một chút yêu cầu của ngươi. Tôn giả tuyệt QNZ không dây dưa ra y do NZ, dứt khoát để một đầu xuyên yêu cầu tới, rất rõ ràng hắn là sớm liền chuẩn bị xong. Hắn đây là chắc chắn nàng sẽ đáp ứng đúng không? Xích Thủy không thể làm gì khác hơn đem những điều kiện này, dần dần mảnh đọc, mới nói, đầu tiên nói trước, bên ngoài, ta vợ ơn nở con nở muốn tị hiểm, vì lẽ đó ta chỉ là làm cái quy hoạch, cụ thể như thế nào áp dụng, còn cần ngươi khác tìm người hoàn thành. Tôn giả tuyệt, tựa như quỷ tộc giống nhau là đi không có vấn đề. Xích Thủy, quả nhiên, không thể xem thường bọn họ bọn gia hỏa này, đây đều là trải qua thời gian khảo nghiệm cốt hôi cấp nhân tinh á. Tôn giả tuyệt, vậy thì ngươi đề cập tới Tần Chiêu, nghiêm cùng bằng đi các ngươi đã từng quen biết, hẳn là đều có ấn tượng. Tôn giả tuyệt cũng là lôi lệ phong hành người, lập tức liền đem kia tam ma mạng bên ngoài số thứ tự phát đi qua, có việc phân phó bọn họ đi làm là được rồi. Xích Thủy còn có thể nói cái gì đó? Đương nhiên là làm thôi. Đầu tiên, nàng muốn trước tiên hỉ hệ u do ma tộc tình huống cụ thể, không phải biểu hiện tại bên ngoài, mà là nội bộ bọn họ mới có thể biết, bí mật mạng lưới quan hệ lạc. Nói thật, ngoại nhân nhìn ma tộc, đây tuyệt đối là xem không hiểu. Đầu tiên, ma tộc làm việc logic liền khác hẳn với thường nhân, lại càng không cần phải nói còn có dạng này như thế quan hệ gút mắc cùng chỗ đứng. Dù sao Xích Thủy cảm thấy, nàng những ngày tiếp theo có bận rộn. Ngay tại nàng tự lo bận rộn thời khắc, không thì vết bên này, cũng đã cùng Yến Hoàn Thành đem giả lập kỷ cảnh, hướng tinh vong thượng di chuyển. Tại thời khắc này, mọi người không khỏi gieo họ ở trong đó có Tin, có Thu Vân, có Lô Tiền Bối, Vi Đạo Hữu, có Thu Đồng, có Thụy Anh, chính là luôn luôn nghiêm túc trầm mặc Hữu Tự Tế Ti, đều hơi lộ ra mỉm cười. Không thì vết kềm chế tâm tình kích động, bắt lấy Yến hỏi, ngươi nói, chúng ta nên lấy cái tên là gì mới tốt? Yến hỏi ngược lại, trước ngươi không hỏi nàng sao? Không thì vết lắc đầu nói, cái này không chưa kịp hỏi sao? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai có thể nghĩ tới nàng đột nhiên liền phủi tay không làm đâu? Rõ ràng đây là nàng một tay câu tứ. Vậy ta đến hỏi chờ một chút. Yến chợt nhớ tới, phía trước Xích Thủy đã từng đề cập tới, nàng nói tinh võng, thực ra chính là cái thứ hai thế giới. Chỉ bất quá thế giới này là giả lập mà thôi. Liên có thế giới thứ ba đi. Yến lên đường, dựa vào Xích Thủy đối cái này giả lập huyễn cảnh chỗ ký thác kỳ vọng. Thế giới thứ ba không tì vết đọc một lần, bên cạnh Ngộ Nhật chút hơi hơi kinh ngạc. Yến liền cười cười. Không cần Ngộ Nhật chỉ ra, hắn tự mình biết, hắn tại Ngộ Tinh Tiên Tử tư liệu thượng, hạ bao nhiêu công phu. Tuy nói lúc trước hắn nhận biết tiểu hòa lúc, Ngộ Tinh Tiên Tử còn chưa quật khởi. Nhưng hắn vô tâm chống liễu, lại thành tiểu ra bây giờ to lớn trái cây, nội tâm của hắn QNZ xung doanh tràn đầy cảm giác thành tiểu. Không thì vết là càng đọc càng cảm thấy danh tự này lên được tốt, không chỉ thuận miệng, hơn nữa còn phi thường phù hợp bọn họ tất cả mọi người đối với nó mong muốn, tốt liền cứ gọi cái này. Vẫn là phải trước thời hạn cùng nàng nói một tiếng. Không thì vết nghĩ đến Xích Thủy cung cấp kia một bút hải lượng tài nguyên, không khỏi lại nói. Ngộ Nhật liền cười nói, danh tự này rất tốt, QNZ phù hợp tiểu sư muội bản ý, nàng sẽ không không đồng ý không tì vết gật đầu, hiện tại tinh vong phi thường thuận tiện, cũng chính là phát một cái tin công phu. Xích Thủy quả nhiên không có phản đối. Như vậy, thế giới thứ ba liền muốn chính thức bắt đầu vận doanh sao? Không tì vết hỏi Yến No Y. Cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người, QNZ đều đem ánh mắt nhìn về phía Yến. Yến liền nói, chuẩn bị kỹ càng, thế giới thứ ba chính thức mở ra kết nối. A tiếng hoan hô to lớn, lập tức vang vọng toàn bộ hội trường.